Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 71 PN đô thị dị năng, ngày cuối cùng của Lý Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng ở đây được rồi, cảm ơn. Lý Giai ngoái đầu hướng về phía nữ hộ công cười cảm ơn. Không có gì, giúp đỡ ngài là vinh hạnh của tôi. 2 tiếng nữa là mặt trời lên cao, lúc đó ánh nắng rất độc, ngài chú ý thời gian, 2 giờ sau tôi sẽ trở lại được chứ. Nữ hộ công ân cần đắp lên đùi Lý Giai một tấm thảm dặn dò. Được, yên tâm, Lý Giai gật đầu nhìn nữ hộ công đi xa. Y thần, mình đến thăm cậu. Lý Giai vừa nói dứt lời một cơn gió mát thoảng qua. Nơi này là một mảnh mộ viên, Lý Giai liền ở trước một ngôi mộ khắc lại tên Lâm Tuyết. Ai sẽ nghĩ đến người trước mắt thiếu một cái đùi, một bàn tay, gương mặt có một vết sẹo dài, cả người đều tràn ngập hơi thở thương lão, tóc nửa bạch, lại là cô nhóc năm nào hậu đậu cố chấp chứ. Năm đó trận tấn công khủng bố vang vọng một thời, lúc sau rất nhanh cả thế giới rơi vào thế chiến. Lần này là do nghiên cứu của Trần Minh khơi mào. Thế giới này người vì biến cường ngay cả vũ khí sinh hóa đều dám nghiên cứu, vốn gen chiến sĩ cũng không tính là cỡ nào cơ mật, đột nhiên xuất hiện Trần Minh. Trần Minh đưa ra một phương hướng mới, do gen chiến sĩ càng hoàn hảo không có tác dụng phụ, không những mang lại sức mạnh còn có thọ mệnh. Thế giới có vài tỷ người, Trần Minh chỉ có một. Không ai có suy nghĩ muốn chia sẻ, cũng không ai muốn kẻ khác độc tài. Chiến tranh xảy ra là điều tất nhiên. Thật ra nguyên nhân chính còn ở chỗ Trần Minh là người của Nhược Quốc. Vừa không có thế lực bảo hộ, vừa không phải người cùng một quốc gia, sẽ không ai tin tưởng hắn cả. Kẻ phản bội không có người hoan nghênh, nhưng hắn lại nắm trong tay bí mật có thể ảnh hưởng cả thế giới. Phải làm thế nào? Lâm Tuyết lần đó ở cùng Trần Minh liền xui xẻo gặp 2 phương thế lực tranh đấu, tuy chạy ra nhưng bị thương cũng rất nặng. Quốc gia bị đả kích nặng nề, các thế lực lớn mải tranh đấu nhìn không đến thế lực nhỏ lay lắt cầu sinh, cho nên loạn thế dùng trọng điền. Lần này quốc gia dưới sự giúp đỡ âm thầm của Lâm Y Thần, động tác nhỏ không ngừng đem mối họa ngầm đều cả mùn lẫn mủ đào ra. Lý Giai nghĩ đến quãng thời gian đó, gương mặt vẫn ẩn ẩn đau. Chỉ thiếu chút nữa quốc gia liền giải thề, nhưng quốc gia vẫn vượt qua. Lần này giáo dục thật sự được đề cao. Không có lẫn những thứ lung tung rối loạn của nước ngoài, tố chất dân tộc đề cao, khoa học kỹ thuật cũng bị coi trọng. Không giống trước kia mê mang, dò dẫm từng bước, lần này bọn họ có phương hướng chính xác, cho nên không có quá nhiều khúc chiết, liền thành công cải cách. Bí mật do Lâm Y Thần cung cấp cũng dần dần mở ra cho toàn quân đội áp dụng trước tiên. Vốn chiến tranh vừa kết thúc không lâu, bọn họ nghĩ rằng có thể thoáng nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng lại gặp gián điệp. Lần đó gián điệp giấu thật sự thâm, bí mật cũng biết đến quá nhiều, Lý Giai, Ngạ Quỷ cùng quân đội không ngừng vây sát mới đem người giết. Lần đó Lý Giai mất một bàn tay, Ngạ Quỷ chết 2 người, quân đội tổn thất cũng không nhỏ. Lý Giai cùng Dạ Xoa cũng nhờ lần này mà đi đến cùng nhau. Đáng tiếc giấy cuối cùng cũng không bao được lừa, rất nhanh quốc gia liền nhận đến các quốc gia áp lực cùng chế tài. Bọn họ không quản ngươi giữ cũng giấu cái gì, giống như kẻ chuyên bắt nạt, cho dù không nhìn chúng mấy cái thứ đồ rác rưởi cùng vẫn muốn chiếm lấy mình có. Lý do, nhiều lắm, AI biết chúng mày chế bom nguyên tử hay làm vũ khí sinh hóa diệt nhân loại. Mang ra phơi chứng minh trong sạch đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới không an ổn bao lâu liền bộc lộ ra dị năng giả sự kiện. Hiển nhiên cường quốc tên tuổi cũng không phải là ăn mà không làm. Bọn họ thực sự làm ra dị năng giả, lần nữa bùng nổ chiến tranh, lần này không phải các thế lực lớn tạo ra mà là người dân toàn thế giới tạo ra. Hiển nhiên, sức hút của dị năng, của biến cường, là ghi ở trong máu, khắc ở trong cốt mỗi người. Ngay cả quốc gia cũng tránh không được bạo loạn, vừa sinh con chưa lâu, Lý Giai liền bị lan đến mất một chân. Ròng rã 40 năm, cho đến ngày hôm nay, dị năng mở rộng toàn dân, thế giới khoa học vọt một bước tiến dài mới cơ bản quy về bình tĩnh. Hiện tại dị năng cũng không ai gọi bởi quốc gia cung cấp trợ giúp, chỉ có tinh thần hệ dị năng, đơn hệ, mọi người hiện tại đều gọi là tinh thần lực mà thôi. Các cường quốc mặc dù không buông tay những dị năng kia nhưng cũng không nghiên cứu được cái vẹo gì nữa. Lý Giai cảm thấy như vậy cũng được, tinh thần lực liền tinh thần lực còn hơn là không có. Thật ra tinh thần lực cũng không tồi, trí tuệ nhân loại được kéo lên một mảng lớn. Mấy ngày hôm trước nghe nói NASA nhận được tín hiệu cầu cứu từ ngoài không gian. Tín hiệu không bắt được bằng máy móc bình thường mà thông qua tinh thần vệ tinh. Vệ tinh kiểu mới, nhân loại hiển nhiên muốn đi ra ngoài. Hiện tại các điều kiện cũng đã đầy đủ, cũng nên đi ra ngoài thăm dò vũ trụ này. Cậu nha, đi thật sớm, không nhìn đến hiện tại thịnh thế. Nhưng cũng không tồi, không trải qua quãng thời gian hắc ám kia càng tốt. Nghe nói phía trên đã quyết định tham dự nhân loại liên bang, sau này liền không có quốc gia. Chỉ là cũng không biết cái liên bang này tồn tại được mấy năm thì tan. Tín hiệu cầu cứu từ vũ trụ nghe đến thật là nhảm. Nhân loại ở toàn vũ trụ thật sự chẳng là gì cả. Đến bước còn chưa vững đã muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Mình thấy cứu quái thú thì đúng, vẫn luôn cảm thấy lần này đi ra ngoài sẽ có kết cục không được tốt. Hy vọng là mình sai đi, thế giới này để lại cho người trẻ tuổi đi. Mình cũng muốn hai chân đạp đất, sau này chuyện cũng không đến phiên mình lo. Thay mặt quốc gia cảm ơn cậu, Lâm Y Thần. Mặc dù cậu không ở đây, nhưng tên cậu mãi mãi sẽ được khắc ghi trong lòng mỗi người dân của quốc gia này. Lâm Y Thần chỉ là một người bình thường. Nếu nói tư tưởng giác ngộ cái gì, Lâm Y Thần đều không có. Chỉ là Lâm Y Thần để lại quà tặng cho thế giới này món quà vô giá, hành động liền vượt xa tất cả các loại tư tưởng. Lý Gia nhớ ngày đó, Lâm Y Thần toàn thân đẫm máu không ngừng khẩu thuật những điều cần lưu ý, đôi lúc còn bị Lâm Tuyết chiếm thượng phong gào thét cuồng loạn, liền càng thấy Lâm Y Thần bình tĩnh đáng quý cũng đáng kính nể. Có lẽ, may mắn nhất là khi chúng ta sinh ở cùng thời đại cũng gặp nhau đúng lúc. Nếu có cơ hội kiếp sau tái kiến, Lý Gia lấy từ trong túi ra một cái cốc thủy tinh L vô cực L đặt bên mộ. Nhìn cái cốc, Lý Gia trong lòng vẫn vui mừng tràn đầy. Mỉm cười, Lý Gia đầu liền rũ xuống. Gió nổi lên, tác giả nói, hôm nay mệt quá, ấp phiên ngoại, ngày mai sẽ mở thế giới mới. Những phiên ngoại tỉ mỉ hơn sẽ được chuẩn bị sau. Cách chương.